Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, chương 130, nhiều chức năng rèn luyện. Nếu là thụ lực diện tích bị tiếp tục kích đánh, khả năng cho dù là bạch thủy, cũng sẽ thụ không nhẹ tổn thương. Vốn cho rằng cái này đã đủ biến thái, nhưng gặp sâu sắc thuyết minh cái gì gọi là không có biến thái nhất. Chỉ có càng biến thái cách làm, hắn thế mà còn cần một khối hoàn toàn không thấu miếng vải đen đem bạch thủy con mắt che lại. Để bạch thủy tải không cần con mắt tình huống dưới, dùng thân thể cái khác khí quan đi cảm giác tiến đến nguy hiểm. Tốt a, tuy là bạch thủy phản đối, nhưng không có cách, quyền quyết định áp bách gạp trong tay. Phản đối vô hiệu, hắn nói thế nào liền phải thế nào. Bạch thủy đành phải bị che kín con mắt đi vào. Phanh phanh phanh phanh phanh. Ngay sau đó, liền là một trận vô tình chà đạp. Bạch thủy không có ánh mắt về sau, hoàn toàn không phân rõ Nam Bắc, đổ ập xuống công kích, để bạch thủy hoàn toàn chống đỡ không được. Vẻn vẹn 10 giây đồng hồ, toàn thân cao thấp liền không có một nơi tốt. Mà gáp, vốn nên là cho bạch thủy trước thích ứng không có thị lực cảm giác là thế nào. Nhưng bởi vì thời gian nguyên nhân, hắn trực tiếp hủy bỏ cái này, để không giờ đêm trên cơ sở trận. Bất quá, bắp thịt ký ức là rất cường đại, nhân thể đều là xu lợi tránh làm hại kết hợp thể. Bạch thủy, tại cái này vô tình đao trận áp bách phía dưới, khí lưu bắt giữ năng lực phi tốc lên cao. Không đến nhưng như thế, hắn thính giác cũng đang không ngừng lên cao. Bạch thủy không biết là dạng này luyện tập cũng là ở giữa tiếp tính rèn luyện trong cơ thể hắn Kenbunsoku Haki. Thậm chí còn có thể đề cao hắn Tekkai năng lực. Cùng Busosoku Haki ứng dụng, bạch thủy đương nhiên sẽ không cam lòng một mực bị đánh. Cho nên, hắn thế tất yếu đề cao phòng ngự của mình năng lực cùng tốc độ phản ứng. Cứ như vậy, bạch thủy đang chậm rãi tiến bộ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Yoruichi thân vết thương thảm không nỡ nhìn thời điểm, phú xa thôn các thôn dân cũng nhịn không được đau lòng bạch thủy. An ủi bạch thủy không muốn liều mạng như vậy, nhưng bạch thủy thường thường chỉ là cười một tiếng mà qua. Có một số việc không cố gắng không được a. Đương nhiên, phú xa thôn thôn dân đối bạch thủy quan tâm, hắn vẫn là ghi ở trong lòng. Lần thứ nhất có một loại lòng cảm mến, đây là tại Kuro đảo đều chưa từng có cảm giác. Phú xa thôn thôn dân, tự tin, ánh nắng, ấm áp, chất phác, để cho người ta sẽ không khỏi yêu nơi này. Đây là Kuro đảo những người kia không có. Thời gian, ngay tại bạch thủy cố gắng liều trong số mệnh lại qua 3 tháng. Tựa như gặp dự liệu như thế, bạch thủy mình đã thức tỉnh Haki phương pháp sử dụng. Đương nhiên, ngoại trừ không phải ai đều có thể có Haosoku Haki ngoại trừ. Mặc kệ là Kenbunsoku Haki, vẫn là Busosoku Haki, bạch thủy thậm chí so một chút luyện tập 2-3 năm hải binh nhóm còn thuần thục hơn. Cái này đương nhiên phải nhờ vào một hàng kia đao trận. Cho tới bây giờ, bạch thủy vừa đứng tại đao kia trận phía dưới, thân thể đều sẽ không tự chủ được run rẩy. Lại đến, bạch thủy lần nữa tiến vào đao trận, mặc dù ngang bịt mắt, nhưng trên mặt hắn lại nhìn không ra nhiều ít lo lắng. Từ từ vẻ tự tin, hưu, bạch thủy thế mà sử dụng Soru, vọt vào đao trong trận. Bành, bạch thủy phảng phất biết trước đồng dạng, tránh thoát một đao về sau, nhanh chóng chim cắt xoay người làm thiết bản kiều tư thế. Tránh thoát dán thân eo mà đến một kiếm về sau, hai chân vụt bắn lên, tránh thoát hai thanh giao nhau mà đến côn bổng, tiếp lấy một cước đạp thật mạnh tại côn bổng phía trên. Như là linh viên, dễ như trở bàn tay tránh thoát từ trên xuống dưới đao kiếm. Linh viên trèo bích, mượn đao trận vách tường cung cấp điểm dừng chân, lần nữa bay thẳng mà xuống, từ một thanh đao trong khe hở né tránh ra ngoài, mà liền tại hắn xuyên qua chuôi đao này trong nháy mắt. Một kiếm phá công hướng hắn phóng tới, Bạch Thủy lại hoàn toàn không có mượn lực địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.